Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3116, mặc cho đánh mặc cho mắng, ai bảo chúng ta là minh hữu đâu. Góc truyện audio.com, thiên đạo quy tắc tế ra 285 mặc cho thiên đạo ấn ký, vốn là ngăn cản Bá Tống cùng Bạch Tiền Bối sau cùng chống cự. Đây là thiên đạo quy tắc nhằm vào, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, sau cùng quật cường, nhưng không nghĩ tới chính là, Bá Tống trên người Tống Tu cứ nhiên có thể cùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký, sinh ra cộng minh. Đồng thời còn thành công để đệ ngũ thiên đạo tiên tử đem thứ nhất cửu hận, bỏ vào đệ tứ thiên đạo ấn ký lên, nếu như thiên đạo quy tắc có linh lời nói, sớm đã bị khí nhảy. Hai người cùng một chỗ chứng đạo còn chưa tính, trên người lại còn mang theo có thể làm đệ ngũ thiên đạo ấn ký. Sinh động, vật phẩm, trên thực tế, đây cũng là Tống Thư Hàng vận khí tốt. Bởi vì đệ ngũ thiên đạo tiên tử đối đệ tứ thiên đạo oán hận, sâu nhất thời điểm, chính là nàng vừa chứng đạo bất hủ một sát na kia. Tại một sát na kia, nàng cảm ứng được đệ tứ thiên đạo ở trên người nàng động tay chân, trong lòng nổi nóng. Mà thiên đạo quy tắc tế ra, thiên đạo ấn ký chính là đệ ngũ thiên đạo tiên tử chứng đạo bất hủ thời khắc giai đoạn. Chính vì vậy, đang bị Tống Tu có chút kích hoạt một điểm về sau, đệ ngũ thiên đạo tiên tử trực tiếp liền đem Tống Thư Hàng. Cửu hận giá trị, sắp xếp đến vị thứ hai. Thứ nhất cửu hận vững vàng rơi vào đen kịt thiên đạo ấn ký trên người. Tống Thư Hàng thu đao trở vào bao. Nguyên bản đã thốn hóa vì trống không, bầu trời sao, lại một lần nữa hoãn độ sắp trở về. Độ sắp trở về quá trình có chút, yếu ớt, cảm giác, tựa như là tại hướng Thư Hàng hỏi thăm, đại lão, ngươi kết thúc không? Kết thúc ta liền trở lại đát, Tống Thư Hàng khí thế, đạo ý thu hồi về sau, hóa thân hơn ngàn ngôi sao đệ tứ thiên đạo ấn ký, liền lại một lần nữa cổ động lên, định hướng về phía Tống Thư Hàng đập xuống. Nhưng đối mặt cái này hơn ngàn ngôi sao oanh kích, Bá Tống một chút cũng không có hoảng. Thậm chí, hắn còn có thời gian mở ra, Tu Liêu ghi hình công năng, đem một màn này cho thu xuống tới. Hắn rất bình tĩnh, cũng không phải là xem thường đen kịt thiên đạo uy lực công kích. Mà là tại đệ tứ thiên đạo ấn ký phía sau, đệ ngũ thiên đạo tiên tử ấn ký xuất thủ. Mà thú vị là, đệ tứ thiên đạo ấn ký tại thiên đạo quy tắc tác dụng dưới, đối luân hồi thiên đạo tiên tử trạng thái hẳn là minh hữu trạng thái, hắn căn bản sẽ không đối minh hữu xuất thủ, cũng sẽ không phòng bị minh hữu công kích. Hắn đối luân hồi tiên tử là minh hữu, nhưng luân hồi tiên tử lại đã sớm lặng lẽ đem hắn đổi thành đối địch. Người không thể công kích ta, ta nhưng có thể đối với ngươi tiến hành vô tình đâm lưng. Thiên đạo tiên tử trực tiếp thả người vọt lên, thân thể của nàng hóa thành một chuôi khai thiên ích địa cự đao. Đây mới thực là trảm tinh đao, khoảng chừng 12.345.000 mét dài. Cái gì 40 mét đại khảm đao, 500 mét đại khảm đao, tại thiên đạo tiên tử biến thành cự nhận trước mặt đều yếu phát nổ. Tống Thư Hàng thấy cảnh này thời điểm, nhãn tình sáng lên. Bởi vì, hắn nhìn ra, đệ ngũ thiên đạo tiên tử một đao kia cũng không phải là cái gì năng lực thiên phú, mà một chiêu đao pháp, tại thiên đạo cấp tính toán năng lực tác dụng dưới. Tống Tu cùng thiên đạo tiên tử cộng minh trợ lực bên dưới, Tống Thư Hàng bắt đầu thử nghiệm phân tích một chiêu này đao pháp. Lấy thân là lưỡi đao, hóa thân trảm tinh đao, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú, là chân chính siêu quy tắc cấp, đây đều là dùng kiếm thuật thiên phụ đổi lấy đao pháp thiên phú. Tại hắn phân tích bên dưới, đệ ngũ thiên đạo tiên tử một chiêu này, lại còn thật bị phân tích ra một điểm đầu mối tới. Xoát, đệ ngũ thiên đạo luân hồi tiên tử biến thành 12.345.000 mét cự đao, cắt ngang, chém thẳng, toàn phong trảm. So địa cầu đường kính còn dài hơn cự đao vung vầy lúc loại kia tung hoành đao khí cùng đao ý, đủ để đem địa cầu cấp bậc hành tinh giống dưa hấu một dạng cắt ra chém vỡ. Mà đệ tứ đen kịt thiên đạo biến thành hơn ngàn ngôi sao, bình quân thể tích đều chỉ có mặt trăng lớn nhỏ. Đối mặt cái này đáng sợ cự nhận chảm kích, hơn nữa còn là tải. Minh hữu không phòng bị, hình thức bên dưới, lập tức giống cắt hoa quả, trò chơi một dạng, bị cắt ào ào. Hơn ngàn ngôi sao bên trong, chỉ có số ít mấy khỏa đột phá đệ ngũ thiên đạo tiên tử 12.345.000 mét đại đao, đánh phía Tống Thư Hàng. Xuất đao sao, ta phối hợp ngươi, đạo khí, luân hồi nhận tiên tử hỏi. Trước không hoảng hốt, ta thử cái kỹ năng, Tống Thư Hàng nói, luân hồi nhận tiên tử trong đầu hiển hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Sau đó, nàng liền thấy Tống Thư Hàng thả người nhảy lên, thân hình bắt đầu tăng vọt. Cuối cùng hóa thành một chuôi 10.000 mét cự đao. Đây không phải nhà ta bản tôn đao pháp sao, ngươi chừng nào thì học được, đừng nói cho ta, ngươi xem liếc mắt nhà ta bản tôn ấn ký dùng đao pháp liền copy đến đây. Đao pháp của ngươi thiên phú như thế sâu, sư phụ ngươi biết không? chém, Tống Thư Hàng khống chế bản thân biến thành cự đao, hướng phía đệ tứ đen kịt thiên đạo, ngôi sao công kích chém tới, đao lạc, viên kia ngôi sao, bị chém ra, nhưng Tống Thư Hàng biến thành cự nhận cũng đi theo sụp đổ ra. Quả nhiên, đơn thuần bắt trước còn chưa đủ, đệ ngũ thiên đạo tiên tử một đao kia pháp huyền bí Tống Thư Hàng không thể nắm giữ. Biến thành đi ra cự đao, hào nhoáng bên ngoài, nhiều nhất chỉ có tiên tử mấy phần uy năng. Đáng tiếc chỉ học được cái hình, tinh túy còn không nắm giữ. Tống Thư Hàng nói, luân hồi nhận tiên tử, chấm, trầm mặc một lát sau, nàng thở dài, muốn học không, nghĩ, khó được gặp gỡ thích hợp đao của ta pháp. Tống Thư Hàng nói, ta dạy cho ngươi, luân hồi nhận tiên tử nói, ta đem khẩu quyết truyền cho ngươi, chờ ngươi chứng đạo bất hủ về sau, cũng nhớ kỹ ngẫu nhiên mang A Thập Lục về thiên hà tô thị tổ tinh nhìn xem ta. Thuận tiện lấy đừng quên cho ta bảo dưỡng xuống, dưỡng đao thuật. Mặc dù là đạo khí, nhưng đạo khí cũng là muốn bảo dưỡng nha. Thật hương, tạ ơn tiên tử, không có vấn đề. Tống Thư Hàng nói, ta chỉ truyền ngươi khẩu quyết, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chính ngươi. Luân hồi nhận tiên tử nói, đầy đủ, Tống Thư Hàng mỉm cười, đối với mình đao pháp thiên phú, hắn vẫn là thoáng có chút tự tin. Thế là tại mấy phút sau, hư không bên trong, hai thanh so địa cầu đường kính còn dài hơn cự đao, vô tình huy động giống. Cắt hoa quả, một dạng, không ngừng chém ra đen kịt cự lão thiên đạo ấn ký biến thành. Ngôi sao, đen kịt thiên đạo ấn ký thì cắn chặt Tống Thư Hàng không thả, đối với mình. Mình hiểu, để ngũ thiên đạo tiên tử công kích chẳng quan tâm. Hơn ngàn ngôi sao, đang không ngừng bị chém ra. Bất quá, đen kịt thiên đạo ấn ký tổng có thể tồi động bản thân. Thân thể, hóa ra càng nhiều, càng lớn ngôi sao đến. Chỉ cần không có một hơi đem tất cả, ngôi sao, gocchuyenaudio.com, chém chết, hắn liền có thể biến ra càng nhiều. Dạng này cắt xuống đi tựa hồ cũng không phải cái biện pháp. Chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ, hoặc là, lại thi triển một lần, nhân quả đao. Luân hồi nhận tiên tử quan sát lấy thế cục trầm giọng nói. Chính đang khi nói chuyện tại đen kịt thiên đạo ấn ký biến thành ngôi sao hậu phương, có một đầu to lớn nắm đấm từ cổng không gian, bên trong oanh ra, đối ngôi sao chính là một trận loạn đà chuyển vận. Loại này kinh điển phương thức công kích là nho ra nhất hệ đặc sắc. Tống Thư Hàng đảo mắt nhìn lại, liền nhìn thấy, thiên đạo, đạo tử ấn ký, hốc mắt trái, bị móc rơi, đổi lại, thánh nhãn kim đan, thế là, đổi mắt đạo tử ấn ký, không chút do dự đối với mình. Minh Hiểu, đệ tứ thiên đạo ấn ký xuất thủ, đây là hai vị Minh Hiểu đâm lưng, mà trong toàn bộ quá trình, đen kịt thiên đạo ấn ký, đối Minh Hiểu đâm lưng không quan tâm, hắn vùi đầu đối bá tống, hung ác đổi chuyển vận. Một tên đáng thương, luân hồi nhận tiên tử nói khẽ, nhưng là đen kịt thiên đạo ấn ký càng đáng thương, nàng liền càng vui vẻ cách chương.